Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 31. 31, có coi là em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta về nhà trước, chờ trễ một chút nữa mới đi tìm Đinh Mão lấy đi. Được, Liễu Ti Ti thấy anh không tiếp lời, lắc lắc cánh tay anh không nỡ truy hỏi. Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Ti Ti ngẫm lại một chút, hình như cũng đoán được một nửa điểm. Vương Diễm Hoa là người Tống Hiệp Minh quen biết từ nhỏ, Đinh Mão còn là người lớn lên với anh từ nhỏ. Đinh Mão cùng Vương Diễm Hoa hẳn là cũng quen biết nhiều năm, lại nhìn dáng vẻ vừa rồi Đinh Mão vội vàng đuổi theo không đáng giá kia, còn có cái gì không rõ. Đinh Mão có phải đang theo đuổi Vương Diễm Hoa không? Cái đầu nhỏ này của vợ xoay chuyển thật nhanh. Không biết, Đinh Tử vẫn luôn đối xử rất tốt với Vương Diễm Hoa, có thể là bởi vì cô ta tuổi còn nhỏ, đối đãi cô ta như em gái. Tống Hiệp Minh cũng không xác định, Đinh Tử không nói rõ. Đinh Tử là biệt danh của Đinh Mão. Ồ, vậy anh có coi cô ta là em gái không? Chuông báo động hét lên. Đời này Tống Hiệp Minh tôi chỉ có quan hệ với ba người phụ nữ. Anh và mẹ tôi còn có. Còn ai nữa? Liễu Ti Ti giả vờ tức giận, véo eo hỏi. Còn có con gái của chúng ta. Liễu Ti Ti không nói gì. Còn chưa ăn được thịt đâu. Con gái gì chứ? Chờ đi. Vừa về đến nhà không bao lâu, cửa liền xuyên qua tiếng gõ cửa sốt ruột. Chị dâu, làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ chị Lý ôm đứa nhỏ vẻ mặt sốt ruột, Liễu Ti Ti hỏi. Anh Lý hai đứa vừa rồi làm việc bị thương ở thắt lưng. Chị phải cùng anh ấy đến bệnh viện một chuyến. Em giúp chị trông coi bé con được không? Được, chị dâu, để Hiệp Minh đi với anh chị. Không cần, có tài xế đi theo. Được, chị dâu, yêu yêu đâu chị? Bảo con bé đến nhà của chúng em đi. Em nấu đồ ngon cho con bé. Yêu yêu là con gái lớn của chị Lý. Không cần, vừa vặn hôm nay con bé hẹn đến nhà bạn học. Chị Lý khoát tay áo, nóng nảy xuống lầu. Tống Hiệp Minh nghe thấy tiếng, hai tay từ phòng vệ sinh đi ra, trên tay còn có bong bóng bột giặt. Lý Tiểu Nhị, thấy Liễu Ti Ti ôm bé con Lý ra trong lòng, Tống Hiệp Minh trêu chọc nhóc con. Chị dâu vừa tới à? Vâng, anh Lý bị thương ở thắt lưng. Đến bệnh viện không có ai trông con. Liễu Ti Ti buông đứa nhỏ xuống, lấy một miếng bánh đào từ tủ đưa cho bé con. Anh Lý bị thương ở thắt lưng nhiều năm, vẫn dán thuốc mỡ, sao lần này lại đến bệnh viện, hẳn là nghiêm trọng rồi. Buổi tối Tống Hiệp Minh làm cho Lý hâm một bát canh trứng gà, đứa nhỏ ngủ nhanh, cơm nước xong không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Trời đã tối rồi, sao chị dâu còn chưa trở về? Phòng trường sắp rồi, em ở nhà chờ chị dâu trước đi. Anh đi lấy đồng hồ báo thức cho em. Liễu Ti Ti ở nhà chờ Tống Hiệp Minh lấy đồng hồ báo thức, rảnh rỗi vô sự, trên giấy rơm chiếu sách vẽ của dì tùy cho cô, xem làm sao để bọn nhỏ càng có hứng thú với lớp học mỹ thuật. Cách chương.